Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, chương 118, rút kiếm cưỡi. Vùng quỷ mưa, rút kiếm cưỡi vùng quỷ mưa. Bạch cốt như sơn chim kinh bay. Có lẽ, lấy này có thể hình dung sau đó nửa tháng. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Lạc Phong thành hóa địa ngục về sau. Tại Giang Lăng 10 thành, mấy nhà người chạy trốn, bị truy kích, lăng trì mà chết, lại gây nên oanh động. Một hệ liệt thao tác, là người đều được dựng thẳng lên ngón cái. Nói một tiếng, hung ác, cái gì gọi là nhổ cỏ nhổ tận gốc, là cái này, thường nói, làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, chỉ là, ai ngờ ngày sau gặp nhau. Là ngươi đâm ta một đao, vẫn là dẫm ta một cước, thà rằng như vậy, không bằng trước đó một đao, liền vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cường giả, chính là dẫm lên bạch cốt âm u mà lên, ai muốn nhân từ mảy may, vậy chân dưới, phủ phục người, coi như sẽ túm chân của ngươi, lôi kéo ngươi, để ngươi vĩnh viễn không bò lên nổi, chờ đợi người khác vượt qua. Đó chính là ngươi tử kỳ. Lời nói cầu thả, nhưng sự thật như thế, thế đạo như thế. Nam Cung gia, Nam Cung Vân biết được Lạc Phong thành sự tình, cũng là giật nảy mình, nhưng hắn không có sợ. Dù sao, hắn đứng phía sau chính là Nam Cung vương tộc, bảy đại vương tộc một trong. Dậm chân một cái, Đại Tần liền phải phá diệt tồn tại. Trần Sơ Kiến dám đến, tất có đến mà không có về. Sở dĩ hắn không sợ, mà hắn biết được Trần Sơ Kiến thân phận, cũng biết được Trần Sơ Kiến muốn đi trước Tấn Hà tham gia Hoàng Yến, cho nên hắn không nhìn Hoa lão cảnh cáo, tự tiện quyết định, dự định đem tin tức này cáo chi Phong Khiếu Vân. Giờ phút này vị kia sợ như là phát điên muốn biết đi. Như hắn cáo chi, cái kia Phong Khiếu Vân được nhận hắn tình, chờ Phong Khiếu Vân thu thập Trần Sơ Kiến, vậy hắn lại coi đây là điều kiện, thu hoạch được Long Chiến Mã cùng thần bí tốc độ bí thuật. Phong Khiếu Vân sẽ không không cho. Ha ha, Trần Sơ Kiến nha, không làm sẽ không phải chết. Nhìn ngươi làm, Phong Vương bảng bên trên người, ngươi cũng dám động, làm nha, không đánh mà thắng. Ngươi bảo vật chính là của ta. Nam Cung Vân xuất Nam Cung ra, nhìn liếc mắt phương xa, cười đến rất sán lạn. Cho dù Phong Khiếu Vân giết không chết Trần Sơ Kiến, phía sau nhưng còn có một tôn võ minh đâu. Chỗ ấy khẽ động, càng ghê gớm. Nghĩ như thế, hắn càng là không kịp chờ đợi, vụng trộm bay ra Nam Cung ra. Long Chiến Mã bước 10 thành, đã tiếp cận Tấn Hà. Cuối cùng một thành chính là Huyền Thiết Thành. Xuyên qua Huyền Thiết Thành, liền đến Tấn Hà phạm vi. Giang Lăng, môn phiệt, hào môn rất nhiều, liền thần Tấn Hoàng Triều đều không thể coi thường. Đặc biệt là bảy vương tộc, địa vị siêu nhiên, chính là thần Tấn Hoàng Triều bên trong trụ cột vững vàng. Một bộ phận Hoàng Triều tướng lĩnh, đặc thù người cầm quyền, đều có bảy vương tộc người. Có thể nói, bảy vương tộc cùng thần Tấn liên hệ thiên ti vạn lũ. Nhưng, bởi vì tránh hiềm nghi, cùng những nhân tố khác, bảy vương tộc ngược lại không có ở tại Tấn Hà, mà là hùng cư biên giới Giang Lăng. Ngược lại là một chút hào môn, môn phiệt, chen nát cổ họng, đều muốn tới gần Tấn Hà. Càng gần càng tốt, bởi vì địa mạch linh khí dồi dào, có thể thay nghén càng nhiều ưu tú thanh niên một đời. Tỷ như Huyền Thiết Thành loại này, chính là chư môn phiệt, hào môn chiếm cứ chi địa. Ngoài thành, một dãy núi, Long Chiến Mã dừng lại xuống. Trần Sơ Kiến nhìn liếc mắt phương xa Huyền Thiết Thành về sau, lại chuyển hướng ôm ấp An Dĩ Hà. Nguyệt Quế tiên lực vẫn tại chữa trị thương thế của nàng. Nàng là tiên thiên 9 tầng, không so được kim đan, cho dù ngực nát, như cũ có thể sử dụng kim đan lực lượng chữa thương chữa trị. Bất quá, khiến Trần Sơ Kiến thật bất ngờ, lại cau mày là, hệ thống kiểm trắc đến, An Dĩ Hà ngực, lại tàng lấy một cỗ khác ý thức, điều động Nguyệt Quế Tiên lực lượng, che chở An Dĩ Hà, cũng là cái kia cỗ ý thức gây nên, nếu không phải là lần này tao ngộ, liền hắn đều mơ mơ màng màng. Bất quá, lần này bạo lộ ra, vậy sau này cũng không cần lo lắng dị biến, sớm phòng bị, dù sao, tài nữ linh cốt, chỉ có thể là đại tần. Đương nhiên, An Dĩ Hà nhân hoặc đắc phúc, dung hợp Nguyệt Quế Tiên lực về sau, tài nữ linh cốt tiến một bước kích phát, người còn không có thức tỉnh, cũng đã liên tục đột phá luyện khí, đến trúc cơ ba tầng, cũng còn tại kích phát bên trong. Hỏa tiễm một dạng tốc độ tăng lên, dù là Trần Sơ Kiến, cũng giật mình tài nữ này linh cốt thần dị. Lúc này, hệ thống vang lên, túc chủ, hệ thống thống kê, ngài lấy giết chóc cổ kiếm giết 72.180 người. Ngài thu hoạch được 72.180 đạo sát khí gia trì. Đồng thời, ngài thu hoạch được ngưng tụ 9 khung sát thần. Trong lúc đó, Trần Sơ Kiến trên thân tăng thêm một cỗ sát khí, phảng phất trời sinh, một phóng thích, thiên địa nhiễm sát khí, bách thảo hóa gió lạnh, dưới thân, lòng chiến mã giật nảy mình, cha ta cánh ngoan ngoan, chẳng lẽ bệ hạ, lại nghĩ quẩn, muốn đồ thành rồi, nó nheo mắt, cỗ này sát khí, quá kinh khủng, nó có thể nhìn thấy. Sát khí ảnh hưởng thời tiết, làm nó trước mắt lùm cây, ngưng tụ xương lạnh, nếu là tu vi hơi yếu người, cảm thụ cỗ này sát khí, liền có thể bị dọa sụi lơ, hoặc là dọa chết. Kinh Kha cũng bị kinh động, cực tốc chui ra, nơi xa, hư không vặn vẹo, một bóng người cũng xuất hiện, không có việc gì, Trần Sơ Kiến ngôn ngữ không sợ hãi nói một câu. Đem sát khí thu hồi, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, giết chóc cổ kiếm gánh chịu nghiệt nghiệp, như về sau sát khí thực chất, tan tại khí thế, đều có thể giết người. Đạt được Trần Sơ Kiến trả lời chắc chắn, Kinh Kha gật đầu, cũng lui ra, biến mất lúc, nhìn liếc mắt người ở ngoài xa ảnh. Không, nói đúng ra, là một thanh kiếm. Kinh Kha đã là nguyên thần 5 tầng, nhưng vẫn thấy không rõ mặt của đối phương, chỉ có thể cảm nhận được hắn cùng thiên địa hòa làm một thể, cùng vạn vật tương dung, vạn vật với hắn đều là kiếm. Long chiến mã ngầm hút một miệng hàn khí, thăm dò hỏi một chút, bệ hạ, đó là ai nha, chúng ta đại tần sao? Trước đây nó thần phục Trần Sơ Kiến là bị tàn nhẫn bức bách, có thể ở chung xuống tới, nó mới phát hiện, bệ hạ không chỉ có hung ác, còn rất thần bí, không chỉ có Kinh Kha tôn này ẩn tàng khủng bố tồn tại, mà lại, nhất biến thái chính là, có nơi xa sừng sững chuôi kiếm này, bốn chữ hình dung, thâm bất khả trắc, phải, Trần Sơ Kiến cũng liếc mắt Độc Cô Cầu Bại. Không nghĩ tới triệu hoán chính là tôn này kiếm ma, chỉ có thể dùng hai chữ hình dung hắn. Ngưu bước, wow, mã ra theo đúng người. Lòng chiến mã nhãn châu xoay động. Kinh Kha không hỏi nhiều. Trần Sơ Kiến cũng không nhiều giải thích. Nếu muốn giải thích, đó chính là hắn phía sau có cái sư tôn. Đều là hắn mời tới. Bệ hạ, giả An tiểu tử kia còn đang chạy. Chờ hắn tiến vào Tấn Hà, muốn giết liền khó khăn. Long chiến mã nhắc nhở, bọn hắn đuổi theo đây chính là vì truy giả An. Giả Chính Hô chạy thời điểm, hắn là chạy nhanh nhất, lại mượn nhờ truyền tống trận trốn được càng nhanh. Trần Sơ Kiến nhìn liếc mắt ngủ yên An Dĩ Hà, hô, đi thôi. Đáng chết nhất người, chạy trốn tới chỗ nào đều phải chết. Trời chiều kết thúc, Huyền Thiết Thành, biển người vẫn như cũ phong phú. cùng bình thường thành trì khác biệt. Tòa thành này tường thành, tất cả đều là có huyền sắt chế tạo, không thể phá vỡ. Không chỉ có là huyền thiết thành, tới gần Tấn Hà thành trì, đều như thế. Đây là thần Tấn Vương triều tu kiến phòng ngự thành, thuộc về Tấn Hà tầng thứ nhất phòng ngự. Giờ phút này, bên trong thành, một gian tửu lâu, Giả An một miệng rót rượu, sắc mặt chật vật, lại cực dữ tợn. Bên cạnh, Thường Chí ngược lại là có phần yêu nhã bưng một cốc rượu lên, nhẹ nhàng trà một miệng, hơi liếc mắt Giả An, hững hờ mà hỏi, Giả thiếu, ngươi quả thật biết được Giả gia bảo tàng chỗ. Thường thiếu, mượn gia tộc truyền tống trận cho ta Giả An dùng một lát. Chờ ta đi Tấn Hà, đào thoát thăng thiên, tất dâng lên một phần 10 gia tộc bảo tàng. Giả An bịch một chút đem cốc rượu nện trên bàn, một mặt phẫn hận, dữ tợn, liên tiếp 10 thành, hắn chật vật như chó. Nếu không phải biết được gia tộc bảo tàng, coi đây là điều kiện, hứa hẹn cho người ta, để thế gia mạo hiểm mở ra truyền tống trận, tiễn hắn trốn, hắn xác định vững chắc cũng phải bị lăng trì. Giả thiếu, Lạc Phong thành sự tình, đúng như nghe đồn. Thường Chí cũng đặt cốc rượu xuống, hững hờ hỏi, đương nhiên, hắn càng để ý là, một cái đại thế gia bảo tàng, có được, tuyệt đối khiến gia tộc nội tình lại bạo tăng một đoạn. So chân kim còn thật, Giả An dữ tợn nói, ta toàn tộc đều chết rồi, chỉ còn lại ta một cái, đều là bởi vì An Dĩ Hà cái kia tiểu tiện nhân. Chờ Phong Khiếu Vân đem Trần Sơ Kiến tạp chủng kia làm thịt rồi. Lão tử không phải để cái kia tiểu tiện nhân sống không bằng chết. An Dĩ Hà, Thường Chí híp mắt, An Dĩ Hà danh khí rất lớn. Tại tin tức linh thông Giang Lăng, đều cực kỳ nổi danh. Lại bởi vì Trần Sơ Kiến vì nàng đồ thành một chuyện, càng vang dội, để người hiếu kỳ, đến cùng là như thế nào ôn nhu người, có thể dẫn tới nửa thành vì nàng mà tổn thương. Thường huynh, An Dĩ Hà cái kia tiểu tiện nhân, hoàn toàn chính xác dáng dấp đẹp. Lúc ấy nếu không phải La Ngọc Thư tên vương bát đản kia cản trở, ta liền, Giả An một câu lời còn chưa dứt. Tửu lâu bên ngoài, cộc cộc tiếng vó ngựa, dần dần tại hắn trong tai rõ ràng, ngắt lời hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,